Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 384, chương 385, Vũ Trụ Chiến Hạm VS Cửu Châu Tu Sĩ. 2. Alien đạn hạt nhân thế nhưng mà so địa cầu đạn hạt nhân uy lực lớn hảo mấy trăm gấp bội. Khi đạn hạt nhân bốc lên tia lửa đối kính vân tử xông lại thời điểm, kính vân tử căn bản cũng không có cảm giác, bởi vì đạn hạt nhân không có bạo tạc thời điểm, hoàn toàn không có linh lực ba động. Diệp Tâm Trần cũng thấy được cái này viên bất thường đạn hạt nhân. Ban đầu lại ngắm cảnh hắn, lập tức đem thiên đình hào kết giới căng ra lớn nhất, cũng không quan tâm tiêu hao thần thạch. Oanh, đạn hạt nhân trực tiếp tại kính vân tử bên người bạo tạc. Mãnh liệt bạo tạc nhấc lên mây hình nấm, xung quanh tu sĩ cũng bị tịch quyển trong đó, tình cảnh mười phần khủng bố. A, vũ trụ chiến hạm tất cả mọi người đều bộc phát ra tiếng hoan hô. Theo sương mù tản đi, xung quanh mấy vạn tu sĩ cũng đều chết ngửa mặt lên trời. Hài cốt không còn, thế nhưng rất nhanh vũ trụ chiến hạm tất cả mọi người đều trừng to mắt, phảng phất thấy cái gì bất khả tư nghị sự tình. Kính vân tử tuy rằng chật vật, thế nhưng hắn như trước đứng ở giữa không trung, coi như đạn hạt nhân ở bên cạnh hắn bạo tạc, cư nhiên cũng không có đem hắn nổ chết. Thế nhưng kính vân tử trên người khí tức mười phần yếu ớt, đoán chừng lại đến một khỏa đạn hạt nhân, hắn cũng liền ợ đánh giấm. Diệp Tâm Trần cũng nhìn âm thầm kinh hãi. May mắn cái này vũ trụ chiến hạm người chưa kịp dùng cái này đạn hạt nhân đối phó chính mình, liền bị chính mình cho thu. Đáng chết, kính vân tử phẫn nộ, quả thật khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Đi tìm chết, một kiếm chém qua đi. Thần kiếm ở giữa không trung trong chớp mắt biến thành mấy ngàn mét khủng bố kiếm khí. Từng chiếc vũ trụ chiến hạm bị cái này kiếm khí toàn bộ mở ra. Nơi này cũng không phải là thiên không. Vũ trụ chiến hạm theo thiên không rơi xuống thời điểm, vũ trụ chiến hạm nhân loại cũng kinh hoàng cưỡi cứu sống hạm chạy trốn. Diệp Tâm Trần nhanh chóng phất phất tay đem còn thừa mấy chiếc hoàn hảo vũ trụ chiến hạm cho thu hồi đi. Cái này hạm đội kém chút bị kính vân tử một người cho cả đoàn bị diệt. Vừa lúc đó, thiên thương ma đế lần nữa xuất hiện, vẻ mặt hứng thú nhìn xem xung quanh hài cốt, có ý tứ, nhìn tới ngươi đi qua thần giới, cái đồ chơi này ta tại thần giới cũng xem qua. Thiên thương ma đế nói, ngươi là ma đế, ngươi như thế nào có vẻ như có thể chỉ huy bọn họ. Diệp Tâm Trần mười phần kinh ngạc nhìn xem Cửu Châu Minh người. Nha, quên nói cho ngươi, ta từng hôm nay mang ma giới người xâm lấn qua Cửu Châu. Chỉ bất quá ta yêu mến một nữ nhân, ta đáp ứng qua nàng, bảo hộ Cửu Châu 10 vạn năm. Vì vậy ta sáng lập Cửu Châu Minh. Hiện tại 10 vạn năm đã đến, ma giới cũng có tân ma đế. Ta đã không có cái gì tốt tiếc nuối, cho nên ta muốn huyết tế toàn bộ Cửu Châu phục sinh ta chỗ người yêu. Thiên thương ma đế yếu ớt nói, tiểu Diệp ca ca, ngươi đừng cùng hắn nói nhảm, ngươi nghe, còn nhớ rõ ta cho ngươi định vị châu sao? Ngươi lấy ra định vị châu ném hướng thiên thương ma đế, sau đó nhanh chóng chạy trốn. Nhớ kỹ, tiểu tuyết thanh âm lần nữa xuất hiện tại Diệp Tâm Trần bên tai. Diệp Tâm Trần không chút do dự dựa theo tiểu tuyết biện pháp đi làm. Diệp Tâm Trần móc ra định vị châu, không chút do dự đối với thiên thương ma đế ném đi qua. Thiên thương ma đế cười lạnh, vươn tay phải bắt ở định vị châu. Thế nhưng mà định vị châu rơi vào thiên thương ma đế trên người, trong chớp mắt kết băng, trực tiếp đem thiên thương ma đế đông thành tượng băng. Tiểu Diệp ca ca, cái này vây khốn không được thiên thương ma đế bao lâu. Người nhanh chóng hướng mặt phía bắc chạy trốn, trước trốn ở băng tuyết nguyên không muốn ra tới. Đợi ta xuất quan, tiểu tuyết thanh âm lần nữa vang lên, Diệp Tâm Trần cũng tốt, không do dự dựa theo Tiểu Tuyết chỗ nói đi làm. Diệp Tâm Trần trực tiếp đem vụng về Thiên Đình Hào thu vào Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong. Diệp Tâm Trần một đường chạy đến Băng Tuyết Nguyên lúc sau, hắn mới an tâm đem Thiên Đình Hào thả ra. Diệp Tâm Trần tiến vào Thiên Đình Hào thời điểm, vừa vặn chiến tranh thời điểm hắn không có để ý. Đường đi đến Thiên Đình Hào nội bộ không gian thời điểm, kinh ngạc phát hiện cái kia có một cái đại lục lớn nhỏ không gian, thú nhân, vũ tộc, nhân loại, huyễn linh nữ yêu tùy ý có thể thấy. Đây là cái gì tình huống? Diệp Tâm Trần mười phần kinh ngạc, thấy được Diệp Tâm Trần, Liễu Phiêu Phiêu xông lên phía trước, ôm chặt lấy Diệp Tâm Trần, Băng Dao cũng đi tới, đối Diệp Tâm Trần nói, từ lúc nửa tháng trước, chúng ta liền thu đến Tiểu Tuyết tỷ tỷ truyền âm, để cho chúng ta đem hết thảy có thể vận chuyển đồ vật đều hướng Thiên Đình Hào truyền. Thậm chí đem trung thành với chúng ta tất cả thế lực toàn bộ mang lên Thiên Đình Hào. Tiểu Tuyết nói, Thiên Thương Ma Đế đưa đi yêu nguyệt, nhường ma giới có tân ma đế lúc sau. Hắn muốn chính mình động thủ triệt để tiêu diệt toàn bộ Cửu Châu. Hắn muốn huyết tế toàn bộ Cửu Châu sinh linh, phục sinh một người. Thiên Đình Hào tiến vào Cửu Tiêu Tháp thế giới lúc sau, tất cả mọi người lấy tốc độ nhanh nhất theo Thiên Đình Hào ra tới. Đường Diệp Tâm Trần đem Thiên Đình Hào lần nữa đưa đến Cửu Châu thế giới thời điểm, sắc mặt hắn biến, bởi vì toàn bộ Cửu Châu thế giới đã bị huyết hồng sắc vân thải bao trùm. Xa xa nhìn qua thật giống như từng đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Nhìn tới cái này Thiên Thương Ma Đế thật mất trí, muốn lấy thiên địa vì đan lô, luyện chế toàn bộ Cửu Châu. Thấy được trên bầu trời tình huống, Băng Dao sắc mặt cũng mười phần trắng xám. Thiên Thương Ma Đế loại thủ đoạn này đã không phải là phong thần cường giả có thể đạt tới. Có thể làm được loại trình độ này, Thiên Thương Ma Đế ít nhất cũng có được thần nhân tu vi. Nhanh chóng khởi động Thiên Đình Hào, dùng thuấn di đến Lan Châu Đại Lục. Diệp Liên các nàng vẫn còn đợi, Liễu Phiêu Phiêu nhắc nhở. Diệp Tâm Trần gật đầu minh bạch, theo Băng Dao đám người nào biết, không nguyện ý trở thành thiên sứ vũ tộc chiếm giữ đại bộ phận. Bọn họ không tại nguyện ý vì thần linh mà chiến, thế nhưng cũng có đại bộ phận vũ tộc nguyện ý nương nhờ Diệp Liên trở thành thiên sứ. Tại Liễu Phiêu Phiêu đám người nhắc nhở hạ, Diệp Liên không ngừng co rút lại ủng hộ chính mình vũ tộc lực lượng. Các nàng hiện tại cũng tề tụ tại Lan Châu Đại Lục một chỗ vắng vẻ địa phương, chờ đợi Diệp Tâm Trần đến nơi. Thiên Đình Hào dựa theo Diệp Liên cho tọa độ, trực tiếp truyền tống đi qua. Cùng ngày Đình Hào truyền tống đến Diệp Liên chỗ địa phương, Diệp Tâm Trần hết sức hài lòng nhìn trước mắt rậm rạp chằng chịt vũ tộc. Những cái này vũ tộc sơ lược nhìn lại cũng có trên trăm nhiều vạn, hơn nữa những cái này vũ tộc đều là tinh nhuệ trung tinh nhuệ. Tại Diệp Liên dưới sự chỉ huy, vũ tộc giành mạch phân minh đi đến Thiên Đình Hào, tốc độ bọn họ mười phần nhanh, phía sau còn liên tục không ngừng có lông tộc nhân chạy đến. Có Diệp Tâm Trần Cửu Tiêu Tháp thế giới trợ giúp, không có bao lâu liền chỗ cũ chờ đợi, còn có phía sau chạy đến, mấy ngàn vạn vũ tộc đều thu vào Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong. Thiên không nhiệt độ càng lúc càng lớn, vô luận là cùng Diệp Tâm Trần có quan hệ, còn không có quan hệ. Diệp Tâm Trần chạy qua rất nhiều địa phương, không ngừng đi thu nạp một chút sinh linh, nghĩ muốn cứu vớt càng nhiều. Đối mặt một thần nhân tồn tại, Diệp Tâm Trần đám người lại chính là nghịch thiên cũng không cách nào chiến thắng chân chính thần nhân, bọn họ yêu cầu chờ đợi Thánh Tuyết Tiên trở về. Diệp Tâm Trần cuối cùng là đi đến Băng Tuyết Nguyên. Diệp Tâm Trần đám người ngay tại Băng Tuyết Nguyên lẳng lặng nhìn xem toàn bộ thiên không đều biến thành hỏa hồng sắc, rất nhiều sinh linh cũng đều hướng Băng Tuyết Nguyên chạy đến. Nếu như không phải là bởi vì Băng Tuyết Nguyên tồn tại, toàn bộ Cửu Châu rất nhanh liền bị hòa tan. Thế nhưng băng tuyết nguyên hơi thở lạnh như băng, không ngừng ra bên ngoài khuếch tán, chỉ hóa thiên thương ma đế luyện hóa Cửu Châu tốc độ. Chờ một chút, đợi ta thần xuất quan, tiểu tiểu thần nhân, một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết. Thấy được xung quanh khẩn trương bộ dáng, băng tuyết nữ vương mười phần ngạo kiều nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.